Đan Vũ Càn Khôn, chương 1336, nghiên cứu Thái Hư Chân Đan 2, gocchuyenaudio.com. Cái này là kết quả sau khi hắn mua một vài bản nghiên cứu chép tay của các luyện đan sư, nếu là ở trước đây, hắn đoán chừng mình phân biệt không ra linh dược tài liệu sẽ đạt tới nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa theo hắn cảm giác được muốn luyện chế viên Thái Hư Chân Đan này, đan mạch cần vận dụng đến cũng sẽ rất nhiều, trong đó đại bộ phận đan mạch là phải cần tự mình hợp thành. Vượt qua Tần Phàm đoán trước nhất chính là, người luyện chế Thái Hư Chân Đan này, kỹ thuật luyện đan còn muốn vượt xa Tần Phàm hiện tại, trong đó tựa hồ ẩn ẩn sử dụng một ít đan mạch đơn thuần mà không sử dụng thủ pháp luyện chế tài liệu, loại thủ pháp này, chính là tiếp cận cảnh giới luyện đan thuật cao nhất của tân thế giới. Dùng thiên địa vi lô, đó chính là cảnh giới cao nhất của luyện đan sư trong điển tịch miêu tả rồi. Ở thời điểm này, luyện đan sư có thể hoàn toàn thoát ly lò đan, dùng thiên địa vi lô luyện chế đan dược. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới cao nhất này, cơ hồ có thể cảm ứng được tất cả đan mạch trong thiên địa, thậm chí căn bản không hề cần linh dược tài liệu chân thật. Chỉ là ở trên hư không một chảo, linh dược đan khí cần dùng có thể tiện tay lấy ra, cũng lăng không ngưng tụ ra đầy đủ dược lực, sau đó dùng thiên địa vi lô trực tiếp luyện chế ra đan dược. Cảnh giới như vậy, một mực để cho Tần Phàm hướng về. Chỉ là cái này vẫn là lần thứ nhất hắn tiếp xúc đến. Lúc trước hắn đối với cảnh giới này chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí mang theo một tia hoài nghi. Hiện tại hắn cảm giác được có chút rộng mở trong sáng, nhưng đồng thời bởi vì cảm giác kiến thức của mình quá mức khuyết thiếu mà có loại cảm giác giống như có vô số kiến bò trong nội tâm, rất là khó chịu. Chẳng lẽ Thái Hư Chân Nhân luyện chế Thái Hư Chân Đan này đã sắp đạt tới cảnh giới cao nhất của luyện đan thuật rồi sao? Tần Phàm nghiên cứu viên Thái Hư Chân Đan này rất sâu sắc, đối với luyện đan sư luyện chế viên thuốc này càng là bội phục. Thậm chí hắn rất muốn gặp mặt một lần, sau đó hảo hảo trao đổi một phen. Hết cách rồi, Tần Phàm chính là một đan si, nguyện ý vì luyện đan mà mất ăn mất ngủ, thậm chí làm ra một ít sự tình mạo hiểm. Quá khó khăn, quá khó khăn. Trải qua gần 3 ngày 3 đêm nghiên cứu, Tần Phàm cuối cùng nhất vẫn là lộ ra mệt mỏi lắc đầu. Nghiên cứu khỏa đan dược này còn cần hắn chút xuống tất cả lực lượng tinh thần của mình, tuy khí lực của hắn có thể thừa nhận được nhưng tinh thần có chút uể oải là không thể tránh khỏi, loại cảm giác kia giống như là những thí sinh kiếp trước liên tục học bài thi đại học vậy. Mà kết quả nghiên cứu được đi ra là tạm thời hắn còn không có biện pháp luyện chế loại đan dược này. Luyện chế khỏa Thái Hư Chân Đan này ít nhất cần trên 100 đầu đan mạch tự mình hợp thành mới có thể làm được, nhưng hắn từ lần trước giúp Kỷ Huyên Nhi luyện chế thủy hỏa cực đan chỉ thành 2 cái mà thôi, kém khá xa, mà muốn tích lũy cũng còn cần thời gian rất dài cùng luyện chế đại lượng đan dược. Quan trọng nhất là, hắn ngay cả tài liệu đan dược cũng chưa hoàn toàn nghiên cứu ra. Còn có 3 loại tài liệu không có hoàn toàn phân biệt ra được. Tần Phàm tập trung xem một bản chép tay của luyện đan sư, một bên trong miệng thì thào tự nói. Bất quá trên thực tế cái này nếu để cho Thái Hư Chân Nhân luyện chế Thái Hư Chân Đan này biết rõ, khẳng định cũng sẽ khiếp sợ không thôi rồi, bằng một khỏa đan dược có thể. gocchuyenaudio.com, nghiên cứu ra nhiều đồ vật như vậy, toàn bộ tân thế giới cảm giác cũng không có mấy luyện đan sư có thể hiểu rõ. Chuyện được copy tại truyện full 3 ngày, thời gian qua rất nhanh, thời điểm hắn và Lăng Cầm ước định dùng Thái Hư Chân Đan trao đổi Vạn Long Chiến Giáp cũng đã sắp đến. Hắn người này gần đây thủ tín, huống hồ hắn dùng Thái Hư Chân Đan này đi trao đổi Vạn Long Chiến Giáp cũng không có gì, chỉ cần ngày sau hắn có thể luyện chế ra Thái Hư Chân Đan, cái kia chẳng khác gì là được không một bộ trung cực cấp phòng ngự bán thần khí, đó cũng là hắn buôn bán lời. Đảo bản chép tay luyện đan sư trong tay, Tần Phàm muốn tranh lấy thời gian cuối cùng này nghiên cứu ra 3 loại linh dược tài liệu kia. Hắn tốn hao cơ hồ 100 vạn thần tinh mua lại những bản chép tay luyện đan sư này, nghe nói ít nhất là thuộc về trung cấp luyện đan sư trở lên còn sót lại, hắn phát hiện đích thật là có thực tài thực liệu, làm cho hắn lấy được ích lợi rất nhiều, luyện đan thuật cũng có chỗ tăng tiến. Ồ, mà đọc qua mấy lần, trong miệng Tần Phàm bỗng nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ mang theo kinh ngạc, vào lúc đó từ bên trong bản chép tay luyện đan sư chợt phát hiện ra một tí mánh mối. Hắn nhẹ nhàng ở trên một trang sách nhẹ nhàng trà sát, độ dày của trang sách này kỳ thật cùng trang sách khác cũng không sai biệt lắm, nếu không phải lực lượng tinh thần của hắn so với người bình thường cao hơn không ít cũng rất khó phát hiện ra bất đồng trong đó. Tí thi thủy nguyên khí thông qua ngón tay thấm đến trong trang sách này, Tần Phàm phát hiện trong đó bắt đầu chậm rãi sinh ra một loại biến hóa đặc thù từ trên xuống dưới, hướng về toàn bộ trang sách lan tràn, có một loại cảm giác giống như trang giấy thiêu đốt nhưng phần ngoài lại không có hư hao chút nào, chỉ là nhẹ nhàng ở bên trên xuất hiện một ít đồ án cùng hình ảnh mới. Cái này tựa hồ là một tấm bản đồ, đợi đồ án thần bí kia hoàn toàn hiển hiện ra, Tần Phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau khi Tần Phàm đưa thủy nguyên khí vào trang sách của bản chép tay luyện đan sư kia, thẳng đến trang sách kia hoàn toàn biến sắc, hắn liền phát hiện đến trong đó ẩn tàng huyền cơ. Đây là một tấm địa đồ thần bí. Đây là địa đồ gì nhỉ? Ánh mắt của hắn liền hơi có chút nóng rực rơi vào trên bản đồ mới xuất hiện này, có thể được một luyện đan sư trịnh trọng ẩn tàng như thế, hắn biết rõ trong đó khẳng định cất giấu không phải thứ tầm thường. Ánh mắt rời xuống, sau đó hắn là phát hiện phía dưới cùng của tấm bản đồ này có hai hàng chữ nhỏ. Ta bình sinh cảm ngộ và sáng tạo ra 9999 đầu đan mạch đều chưa trong này, có được trình độ cách cảnh giới cao nhất không xa. Mà ta bình sinh chi nguyện chính là được một đệ tử truyền thừa, không phải người có cơ duyên cùng thiên phú là không thể có được thứ này. Hai hàng chữ nhỏ đặc thù màu đỏ kia, xem tựa hồ có chút mơ hồ, lúc này càng giống như nước gợn nhộn nhạo lấy, tựa hồ tùy thời sẽ biến mất, lộ ra thập phần quỷ dị. Một luyện đan đại sư suốt đời cất chứa, 9999 đầu đan mạch do nhân tạo hợp thành. Cảnh giới đan đạo cao nhất. Chứng kiến hai hàng chữ nhỏ này, trong ánh mắt của Tần Phàm không khỏi bắn ra một thần thái sáng quắc, ngay cả trong nội tâm cũng nhịn không được có chút kịch liệt nhảy động. Phải biết rằng hắn là một đan si, đối với chuyện có liên quan đến luyện đan một mực đều thập phần cố chấp. Cách chương.